Nữ chủ hắc bang vô tình. Chương 82, 82, lụm đệ tử giữa đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thì ra là đám thanh niên không có chuyện gì làm lại dẫn đến ẩu đả xảy ra chuyện giữa đường. Thời Tử Yên lại bị đánh thức giữa những giờ nghỉ ngơi hiếm có. Nhưng mà cũng thôi vậy. Dù sao chuyện này cũng nhỏ, không làm ảnh hưởng nhiều đến cô. Tài xế vừa định quay xe đi. Thời Tử Yên ngồi trong xe lại nghe thấy. Tao là em trai của lão đại Thời Thiên Hành mà mày cũng dám lớn tiếng. Thì ra mày chán sống rồi. Thời Tử Yên vừa nhắm mắt lại. Nghe thấy lại mở mắt ra ngay. Cô ấy lạnh lùng nói. Dừng xe. Chiếc xe liền ngừng lại. Thời Tử Yên đưa tay lên đẩy cửa kính xuống. Nhìn sơ qua đám thanh niên đấy. Sau đó cô ấy mở cửa xe. Bước xuống đứng nhìn xem bọn nó muốn làm gì nữa. Lãnh Quân cũng vội theo sau. Chỉ nhìn thấy một đám thanh niên cùng nhau kéo hàng nóng. Chuẩn bị thanh toán một thằng khác. Thời Tử Yên rất muốn đứng ở ngoài xem. Nhưng mà vừa nghe tin có kẻ mượn danh mình để xưng vương. Xưng bá gì khu này lại không thể đứng yên. Cô ấy ngang nhiên bước thẳng vào giữa cuộc tranh luận. Đỡ cậu nhóc nhỏ hơn mình chừng vài tuổi đứng lên. Nhìn dáng vẻ cậu ta rất yếu ớt, ốm nhom, vừa cao lại còn đen. Nhìn như vậy chả trách tại sao lại bị ăn hiếp. Cả đám còn ngơ ra. Lấy đâu ra một bà chị từ trên trời rơi xuống thế này. Này bà chị, muốn chết à? Thời Tử Yên nhếch nhẹ chân mày một cái. Cả đám đàn em theo sau liền tiến lại gần thằng nhóc vừa mới nói. Nó liền xanh mặt, rồi gật đầu xin lỗi lia lịa. Lãnh Quân nói giúp Thời Tử Yên. Mấy chuyện trẻ con thế này. Làm lớn giữa đường. Bọn bây không sợ bố mẹ nhìn thấy mà buồn sao? Một thằng khác lại to gan nói. Kệ mẹ ông bà già chứ. Thời Tử Yên liếc mắt nhìn thằng đấy. Sau đó lại cười nhẹ. Ông bà già. Tuổi trẻ bây giờ chưa trải sự đời. Lại không biết trân trọng nhiều thứ. Cô ấy nhìn về hướng khác mà nói. Này bà chị. Biết tôi là ai không? Thời Tử Yên nhìn thẳng vào mặt tên đó rồi nói. Biết chứ, em trai của lão đại Thời Thiên Hành. Đệ nhất hắc bang chứ gì. Tên đó liền vênh váo mặt lên. Định ra oai với cô ấy. Nhưng Thời Tử Yên không quan tâm. Chỉ ân cần hỏi thăm thằng nhóc mình mới giúp. Em không sao chứ. Thằng bé ấy chỉ đáp. Em không sao. Cảm ơn chị. Thằng kia lại không biết trời cao đất dày. Nó bước lên vài bước. Định đụng chạm vào người của Thời Tử Yên. Thì Lãnh Quân đã nắm chặt lại tay của nó. Khiến nó đau đớn mà gào la. Tha, tha cho em đi. Thời Tử Yên liền nghiêm túc quay lại nhìn nó. Sau đó hỏi. Sao mày biết Thời Thiên Hành? Là em nghe vài tên gần nhà nói. Em không có ý gì khác. Chị với anh tha cho em đi. Thời Tử Yên nhìn Lãnh Quân một cái. Anh ấy cũng chịu buông tay ra. Làm thằng nhóc kia đau đến mức không nói nên lời. Cô ấy quay lại nhìn thằng bé mình mới cứu rồi hỏi. Em tên gì? Gia Kỳ. Thời Tử Yên để mắt đến Gia Kỳ rồi. Cô ấy rất hài lòng. Sau đó hỏi tiếp. Bao nhiêu tuổi? 20. Bố mẹ còn hay mất. Em là trẻ mồ côi. Chị có thể giúp em được không? Em muốn mạnh mẽ hơn. Em không muốn ngày nào cũng bị mấy tên trong kho hàng này đánh. Thời Tử Yên chỉ thở dài rồi đáp. Suy nghĩ kỹ chưa? Đi theo chị thì dễ. Nhưng một khi ra thì lại khó. Chưa kể ngày nào cũng đối mặt với nguy hiểm. Gia Kỳ không suy nghĩ gì liền gật đầu lia lịa. Cậu ấy chỉ muốn bản thân thật mạnh mẽ, không còn ai dám ức hiếp nữa. Được rồi. Vậy thì cho em về Thời Thiên Hành làm việc vậy. Cô ấy dứt lời liền quay lưng bước lên xe. Mấy tên vừa nãy nghe thấy cũng ngơ ra. Còn chưa biết là thật hay giả, nhưng cánh tay của Thời Tử Yên đung đưa, để lộ ra chiếc nhẫn của lão đại, làm tên vừa nãy xưng làm em gì đó cũng cảm thấy sợ. Người của Thời Tử Yên cũng rút hết, chỉ còn mỗi Gia Kỳ là băn khoăn không biết nên như thế nào. Thời Tử Yên lại mở kính xe xuống rồi hỏi, em có định đi về không? Lúc này Gia Kỳ mới biết bản thân nên làm gì. Cậu ấy liền nhanh chóng chạy lên xe của Thời Tử Yên. Để lại cảm đám bắt nạt một sự vừa quê vừa sợ. Chúng ta, vừa gặp phải lão đại của Thời Thiên Hành sao? Cả đám đều đang hối tiếc, muốn đi theo năn nỉ Thời Tử Yên cho gia nhập, nhưng chiếc xe của cô ấy đã đi rất xa rồi. Cách Trương